Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, người này tại sao như vậy? Gió nhẹ nhẹ phẩy, ở một cái nhà tiểu biệt thự lầu 2 trên sân thượng. Lim Hạp đến hồng trà, nhìn xa xa ruộng đất xuất thần, vị này gặp rủi ro nữ trong lòng vương trở nên kích động. Nàng biết. Này có thể không phải là cái gì chi phiếu trống. Trước mắt ngồi cái này lai lịch nam nhân thần bí, tuyệt đối có cứu rỗi nàng quốc dân năng lực. Hít thở sâu một hơi, đầy đặn lồng ngực hoảng đãng một chút. Lim hay lại là lên tiếng, Khổng Hư các hạ, nói thẳng đi, có 200.000 tin cậy ta, đem sinh mệnh giao cho trên tay ta quốc dân chính vùi lấp trong đói bụng chính giữa. Grab đế quốc vô lực tiếp tục gánh vác bọn họ lương thực, cũng không đủ ruộng đất cho bọn hắn sinh hoạt. Nói tới chỗ này, nàng có chút cúi đầu xuống, một đôi tay nhỏ níu lại chính mình váy. Đó là một bộ vàng bạc xen nhau đường viền hoa quần dài, rất đẹp, có thể thấy được xác thực rất cẩn thận giặt hồ quá. Bất quá có nhiều chỗ trang sức dùng tiểu trân châu xuống. Theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là quý tộc sỉ nhục. Lim thanh âm nghẹt ngào. Đó là 200.000 không có năng lực chiến đấu phụ nữ và trẻ con. Quốc gia của ta cuối cùng nam nhân đều chết ở 2 lần phục quốc cuộc chiến trong. Lần thứ 2 phục quốc chiến. Các nàng thậm chí vì mộ tập quân phí, không tiếc đi dạo quanh đường hầm. Ta cuối cùng kỵ sĩ lại mang theo các nàng trượng phu chết ở cũ thổ. Ta không có trách cứ ta kỵ sĩ ý tứ. Chỉ là, cõi đời này luôn có nhiều chút chuyện là mình không cách nào khống chế. Không phải sao, nhìn thương tâm muốn chết gặp rủi ro vương nữ. Khổng Hư không biết nói cái gì cho phải. Là Felix vương gia không có biện pháp bảo vệ các nàng. Vương thất vô năng mang đến quốc dân vận mệnh bi thảm. Ta có cái kia nghĩa vụ phụ trách đến cuối cùng. Ta đã nghĩ hết thảy biện pháp. Nhưng là, ở cuối cùng, ta duy nhất hy vọng nào chỉ có ngươi. Lim ngẩng đầu lên, một tấm tinh xảo gương mặt con nít bên trên. Tràn đầy thê mỹ nước mắt. Khổng Hư không nói gì. Vị này vương nữ cho hắn cảm giác chính là trước sau như một đĩa. Đầu thiết, bất quá đổi thành mình là nàng. Phỏng chừng lúc này cũng luống cuống đi. Hắn hiểu được tại sao nguyên lai trong lịch sử, này một vị sẽ bị lừa gạt hết sạch rồi. Nàng cũng là tuyệt lộ, cố gắng nhịn nhiều 2 tháng. Grab hoàng đế cũng không khỏi không buông tha nàng quốc dân. Khổng Hư than thở, ngươi không cần nhìn nhẹ chính ngươi. Ngươi, còn ngươi nữa không biết giá trị. Mà ta nguyện ý vì cái kia giá trị tiến hành đầu tư. Đầu tư, Lim sửng sốt, có chút mờ mịt ngẩng đầu. Đúng, đầu tư, Khổng Hư khẳng định, Lim lập tức ý thức được cái gì. Quả quyết cự tuyệt, Felix vương gia chuyện. Không có quan hệ gì với người khác. Muội lửa ra, ngươi việc không đáng lo. Ta không thể làm không thấy được a. Vị kia đem tới nhưng là nữ thánh vương a. Bất quá ở thời gian này điểm, ai cũng sẽ không ngờ tới. Một vị kia nữ bạo long phụ vương cùng 2 cái vương huynh cũng sẽ ở không xa đem tới. Trong lúc bất chợt mùm đây, loại sự tình này, thật khó mà nói ra miệng. Khổng Hư do dự, hết lần này tới lần khác đối diện đầu thiết X gặp rủi ro nữ vương nhìn thấu Khổng Hư do dự. Nàng đột nhiên nói câu có chút kỳ quái mà nói. Nàng lấy tay khăn nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt, hết sức lộ ra một cái đẹp mắt biểu tình. Khổng Hư các hạ, người hư không huy chương rất đẹp mắt, có thể đưa cho ta sao? Ừ, ta muốn đưa nó khác đến ta cái châm cài đầu bên trên. Đây là cái gì thao tác? Khổng Hư có chút mơ hồ. Gặp rủi ro nữ vương chậm rãi đứng lên, trên người nằm xuống, dùng 2 tay đỡ tại trên bàn trà. Ân, có chút chói mắt, tốt đại bạch váy, không, thật là trắng đại quần tử. cái kia mang bạch ti bao tay đầu ngón tay cứ như vậy chậm rãi đưa tới. Khổng Hư có thể thấy cái kia tay nhỏ run rẩy, không hiểu nổi Plim muốn làm gì, nhưng khi nhìn đến kia trương đau buồn tới cực điểm mặt ngọc, Khổng Hư sẽ không nhẫn cắt đứt nàng động tác, có chút sững sờ mà nhìn nàng đem chính mình bụng dạ bên trên màu đen huy chương lấy xuống. Đây là Khổng Hư chính mình thiết kế hư không hệ huy chương. Thập đại giáo phái huy chương có đặc sắc, hư không hệ nhất định là màu đen vì màu lót. Khổng Hư chính mình tạo là một cái do hắc diệu thạch chế tạo. Có bốn diệp phong xe hình dáng huy hiệu, phía trên phụ lực lượng thần bí. Chỉ cần là có chút cảm giác lực nhân, cũng có thể cảm ứng được nó với hư không nghị hội liên lạc. Lim liền để ý như vậy địa gỡ xuống hắn huy chương. Sau đó trở về ngồi, gỡ xuống chính mình cái châm cài đầu, đem huy chương đừng tại cái châm cài đầu trước nhất cái hoàng kim điêu hoa trong lỗ nhỏ. Lại đem cái châm cài đầu cắm trở về đến tóc mình chung. Lim ngay trước Khổng Hư mặt, bày ra tóc tới, nàng ung dung thong thả đem bên trái tấn một luồng phen mái tóc dài màu đỏ biện thành roi. Hệ đến sau ót, cái kia có hư không lĩnh huy chương cái châm cài đầu vừa vặn đừng tại bên trái tấn. Ngay tại vương miện bên cạnh, làm xong hết thảy các thứ này, Lim lộ ra nụ cười vui vẻ. Cảm giác chính là yên tâm nhức đầu thạch. Nếu Khổng Hư ngươi giữ vững đây là đầu tư, vậy coi như làm là đầu tư đi. Ta cần gấp 1.000 tấn lương thực, loại hình gì đều được. Nếu như có thể, hôm nay chạng vạng tối ta trở về lúc, đi theo thuyền kéo về đi. Hư không lĩnh có thể tiếp nhận quốc gia của ta dân liền tốt nhất. Nếu không ta hy vọng hư không lĩnh có thể ổn định cung cấp lương thực, cho đến quốc gia của ta dân tìm tới đường ra. Ồ, nữ nhân này nói chuyện khẩu phong đột nhiên biến hóa lớn như vậy. Ta còn yêu cầu 100.000 thông dụng thánh vương tiền vàng. Điều này rất trọng yếu. Philip vương thất đối ngoại thiếu nợ cao đến 80.000 tiền vàng. Dĩ nhiên, tiền vàng càng nhiều càng tốt. Này, người nữ nhân này, thật đúng là không khách khí a. Người biết ta coi trọng ngươi biểu tỷ, ngươi cái này thì đem ngươi biểu tỷ cho bán sạch sẽ sao? Khổng Hư đản mơ hồ bị đau, nếu là không phải hắn trong tay có lương, là chính cống cẩu nhà giàu, đột nhiên muốn hắn nhiều kim tệ như vậy, hắn tuyệt bức nhức nhối. Nếu đổi lại là lúc trước, Murdoch dẫn kiếm 10 năm cũng không kiếm được số này. Khổng Hư không biết mình sẽ có bao nhiêu tiền, nhưng tuyệt đối sẽ không ít hơn so với triệu tiền vàng. Bởi vì toàn bộ nhân loại thế giới, liền hắn một nhà có dư lương, Darcy bên kia đàm phán ngoan độc mà nói, tùy tùy tiện tiện làm thịt cái triệu tiền vàng trở lại. Thật là không phải chuyện, dù sao Ráp đế quốc không chỉ cần lương thực tới giải quyết khác tam quốc nạn dân. Khả năng mà nói, đế quốc còn cần quá mức lương thực, liên đới mượn dùng hắn vị diện coi như lô cốt đầu cầu phản công kia 16 khối nhân loại lãnh địa. Ráp tuyệt đối không dám ép giá quá thấp, hai chuyện này là nhất thể. Hơn nữa Ráp loại này cấp bậc chó thật nhà giàu đế quốc, ngoại trừ lương, khác của cải phong phú rất, trong đầu ý nghĩ vòng vo mấy vòng. Khổng Hư cuối cùng gật đầu, được rồi, bọn ngươi một hồi đi tìm tiểu thư Meyer, thì nói ta cho ngươi lấy. Về phần tiếp nạp nạn dân chuyện, sau này hãy nói, xin lỗi, 200.000 người đói bụng đâu rồi, bây giờ ta phải đi. Lim đứng lên, làm một thục nữ lễ, xoay người rời đi. Khổng Hư nháy mắt mấy cái, lâm vào người da đen dấu hỏi trạng thái. Lúc này đi rồi hả? Lim mới vừa xuống lầu, liền bị chính mình nữ bộc trưởng thấy. Nữ bộc trưởng nhìn một cái nữ vương trên đầu hư không huy chương, trên mặt lộ ra đau thương biểu tình. Không việc gì yêu, Mã Na. Này là không phải sáng sớm liền quyết định chuyện tốt sao? Nữ vương ngược lại an ủi nữ bộc trưởng, nhưng là nữ bộc trưởng mũi đau xót. nước mắt hoa hoa chảy xuống. Lim vỗ vỗ nữ bộc trưởng bả vai, sau đó tự ý đi đa si đàm phán kia tòa tiểu dương lâu rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.